Mùa yêu thương, sói già đội lớp thỏ con đánh cắp trái tim của con mèo ngây thơ. Chương 7 tỏ tình tương đương tương đương. Góc truyện audio.com. Ngày hôm đó tôi vô tình đọc được một đoạn tỏ tình của bà xã Mơ Bu, ngứa tay lại lôi cổ anh ấy ra bắt đọc cho tôi nghe, nếu không tôi sẽ khóc cho xem. Đọc xong anh nghiêng nghiêng đầu nghĩ gì đó khiến tôi mắc cười, cầm cuốn truyện diễm cốt trên tay đánh anh một cái. Nghĩ cái gì đó, anh đang nghĩ em làm mất rồi. Làm gì, tỏ tình, tôi lườm nguýt, ai bảo anh không làm em đành phải làm thay anh chớ sao. Vì, người ta ngại mà, sau đó tôi cúp điện thoại tiếp tục công việc hành hạ của mình. Cách chương.